Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Quay trở lại với trận đấu, Bạch Tú Tú bất động thanh sắc đâm ra một thương này, để cho Thanh La Vô Phương phán đoán uy lực một thương này. Càng quan trọng hơn là, giờ khắc này, Thanh La cảm giác mũi thương hướng phía mình dự phán mà đụng vào. Đối phương vậy mà có thể dự đoán quỹ tích của nàng. Thanh La cưỡng ép dừng lại, Thiên La phiến trong tay thu về, điểm hướng phía trước băng thương. Nhưng ngay tại một cái chớp mắt này, băng thương đột nhiên thu về hướng phía sau, làm Thiên La phiến của nàng điểm vào không trung. Ngay sau đó, mũi thương phun ra nuốt vào. Hào quang lóe lên, mũi thương liền đã đến vị trí bụng của Thanh La, tốc độ nhanh vô cùng. Đúng lúc này, từng sợi tơ màu tím của Thiên La phiến đã quấn quanh mà lên, theo từ phía tám bao trùm hướng về phía Bạch Tú Tú. Thẳng đến lúc này, dưới chân Bạch Tú Tú mới hiển hiện năm cái hồn hoàn. Thời điểm hồn hoàn màu vàng cam nhảy vào trong tất cả tầm mắt mọi người. Trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi đều yên lặng. Lam Hiên Vũ lúc trước cho thấy thực lực mặc dù kinh người, nhưng còn tại bên trong phạm vi có thể lý giải. Nhưng hồn hoàn màu vàng cam này là cái gì? Nương theo lấy năm cái hồn hoàn nổi lên, một tầng lân phiến màu tím theo trong cơ thể Bạch Tú Tú chui ra. Bao trùm từng đầu sợi tơ quấn quanh mà lên. Bạch Tú Tú căn bản không có để ý tới, như thường lệ đâm ra băng thương. Sợi tơ màu tím thứ nhất trực tiếp rơi vào trên người Bạch Tú Tú. Khiến Thanh La kinh ngạc chính là, Thiên La tơ được Thiên La phiến dẫn dắt, vừa tiếp xúc đến lân phiến màu tím trên người Bạch Tú Tú. Lập tức liền phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, đã bị chặt đứt. Ngay sau đó, từng đầu sợi tơ màu tím rơi vào trên người Bạch Tú Tú. Kết quả đều như thế, căn bản là vô phương quấn quanh hoặc là dẫn dắt nàng nửa phần. Cũng không cách nào ảnh hưởng hành động của nàng. Lân phiến màu tím của nàng mang theo hiệu quả ăn mòn. Tất cả đều là trong chớp mắt phát sinh. Thiên La phiến trong tay Thanh La xoay chuyển, hướng phía dưới mà đánh. Băng thương trong phút chốc thu hồi, trường thương chớp động, còn giống như quỷ mị. Đối thủ như vậy, Thanh La còn là lần đầu tiên gặp được. Thương của Bạch Tú Tú xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không cùng nàng cứng đối cứng, nhưng nàng lại không thể không ngăn cản. Thương kỹ như thế quả thực là cuộc đời nàng ít thấy. Ở phương diện này, Bạch Tú Tú là thường xuyên được Nana khen ngợi. Luận kỹ xảo, tại trong tiểu đội Lam Hiên Vũ bọn hắn, ai cũng so ra kém với Bạch Tú. Bạch Tú Tú có thiên phú học tất cả kỹ xảo. Học được nhanh, mà lại có thể ngộ ra biến hóa rất nhiều. Dưới trạng thái mạnh nhất Bạch Tú Tú có thể đem kỹ xảo chiến đấu kết hợp hoàn mỹ cùng hồn kỹ. Ngày đó cùng Lam Hiên Vũ cùng nhau đối mặt với Bi Hỉ Song Kiếm. Hai người thật sự là bị áp chế đến quá lợi hại. Đến mức ưu thế riêng phần mình đều không có thể phát huy ra được. Công kích bên trên cảm xúc cũng thật sự là hiếm thấy. Mà vào hôm nay bên trong thi đấu luận bàn cùng Học viện Liên bang Trung ương, năng lực mỗi người bọn họ mới bày ra. Thanh La lộ ra vẻ suy tư, tại dưới sự công kích của Bạch Tú Tú. Nàng lại bị bức bách đến có chút tay chân bề bộn. Cái này cùng Tu Vi không có quan hệ gì, tại phương diện kỹ xảo, nàng có thể cảm giác được mình bị đối thủ áp chế. Lúc này, nàng đã an định tâm thần để quan sát Bạch Tú Tú. Trên người nàng hồn hoàn màu vàng cam ý vị như thế nào nàng rất rõ ràng. Nhưng cũng chỉ là tại trên lý luận rõ ràng có trong truyền thuyết. Chỉ có hồn thú Tu Vi 20 vạn năm trở lên mới có thể sinh ra hồn hoàn màu vàng cam. Mà hồn hoàn màu vàng cam ít nhất có thể mang đến cho hồn sư hai cái hồn kỹ, thậm chí ba cái. Nàng tìm ở đâu ra hung thú dung hợp cùng mình? Hồn hoàn màu vàng cam này phụ thêm hồn kỹ lại là cái gì? Không hề nghi ngờ, hồn kỹ loại cấp bậc hung thú này nhất định là rất đáng sợ, uy lực to lớn. Cho nên, Thanh La không có nóng lòng toàn diện tiến công, mà là thông qua chiến đấu tới quan sát cũng xác nhận võ hồn Bạch Tú Tú đến tột cùng là cái gì. Cùng so sánh với trận đấu trước đó va chạm hoa lệ, trận này phảng phất về tới thời đại nguyên thủy, chính là chiến đấu đánh giáp lá cà. Bạch Tú Tú bày ra thân hình, một cây băng thương trên dưới tung bay, chợt trái chợt phải, hiện ra kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ của nàng. Thiên La phiến trong tay Thanh La đột nhiên bày ra, đột nhiên khép kín, chống cự lấy Bạch Tú Tú công kích. Hai bên đều không có nóng lòng thi triển càng nhiều hồn kỹ, Thanh La thậm chí cả Thiên La tơ đều thu lại. Trận này đánh mới càng giống là một trận luận bàn. Trên khán đài hồn thú, trung niên nhân cường tráng nói hỏi, nhìn ra là ai chưa? Hồn linh ấy. Khẳng định là hồn linh, bằng không thì hồn hoàn thứ năm làm sao có thể dung hợp được. Theo khí tức nhìn lại giống như là ma hậu. Sau khi đế thiên mất mạng, bọn hắn bên kia là hổ vương thay thế đế thiên, ma hậu cùng bích cơ đều không có tin tức. Ban đầu ta cho là nàng từ một nơi bí mật gần đó phụ tá hổ vương, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Ma hậu này làm sao lại theo nữ hài tử con người? Thật kỳ quái nha. Nhị Minh cũng là một mặt không hiểu. Đúng vậy. Ma hậu tính cách gì chúng ta rất quen thuộc. Ngoại trừ đế thiên còn có Ngân Long Vương lúc trước ra. Nàng đối với bất kỳ người nào đều là lạnh như băng. Tính cách cương liệt, làm sao lại thành hồn linh của con người? Xem trước một chút, xác nhận có phải ma hậu hay không lại nói tiếp. Nếu như là ma hậu, coi như trận này đối thủ là hồn đấu la, kết quả cũng không dễ nói. Nhị Minh hơi nghi hoặc một chút mà nói. Đại Minh, chẳng lẽ huynh cảm thấy cô bé kia có thể thắng sao? Đối thủ đã qua thất hoàn, có được hồn hạch, thực lực liền đã biến chất. Cô bé kia hồn lực kém hơn quá nhiều. Ma hậu mang cho nàng năng lực tuy mạnh. Nhưng nếu như không có hồn lực đủ mạnh duy trì, cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn. Đại Minh hướng hắn liếc mắt, nói. Ngươi nhìn kỹ đi, nàng vẫn luôn đang tiết kiệm hồn lực. Nếu như ta không có đoán sai, nàng là đang tìm kiếm cơ hội toàn lực bùng nổ. Toàn lực bạo phát, nàng vẫn là có khả năng thắng. Cô nương này không chỉ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn hết sức có ý tưởng. Thời điểm Bạch Tú Tú thấy đối thủ của mình là một tên bát hoàn hồn đấu la, nàng liền đã có kế hoạch chiến đấu. Nàng dĩ nhiên hiểu rõ tại dưới tình huống bình thường. Mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của đối phương. Tựa như lúc này cùng đối thủ chiến đấu thời gian dài như vậy, hồn lực của Thanh La tựa như không có tiêu hao. Cái này là hồn hạch mang tới hiệu quả sinh sôi không ngừng. Bạch Tú Tú không có bổn sự như Lam Hiên Vũ. Hắn có thể hấp dẫn đủ loại nguyên tố trong không khí cho chính mình dùng, để bù đắp tu vi không đủ. Trên thực tế, nếu như đổi lại nơi hoàn cảnh nguyên tố không có nồng đậm như vậy, sức chiến đấu của Lam Hiên Vũ liền sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Cho nên, vô luận là chiến đấu bền bỉ hay là chiến đấu tốc độ cao, nàng đều không tin có thể chiến thắng Thanh La. Thanh La hiện tại ở vào trạng thái phòng ngự, vô cùng cẩn thận. Chính là vì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Bạch Tú Tú. Cho nên, Bạch Tú Tú hiểu rõ, chính mình muốn thắng, cũng chỉ có một biện pháp. Bắt lấy một cơ hội, dùng bùng nổ hoàn mỹ để chiến thắng Thanh La. Nhưng nàng có khả năng khẳng định là, Thanh La nhất định sẽ phòng bị nàng. Phương thức chiến đấu như vậy, gần như sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Cho nên, cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào, nàng cũng không biết. Ưu thế duy nhất của nàng là Thanh La cũng không rõ ràng hồn hoàn màu vàng cam của nàng có được hồn kỹ như thế nào. Thanh La không có chút nào cuống cuồng. Nàng có thể trở thành đệ nhất nhân học viện liên bang trung ương. Nàng không chỉ có là thực lực mạnh, tố chất tâm lý càng là mạnh mẽ. Thậm chí tại trước hôm nay, người trong học viện biết nàng là bát hoàn hồn đấu la cũng không nhiều. Nàng vẫn đứng tại sau lưng Khải Luân. Chính là được ủng hộ của nàng, vị trí chủ tịch hội sinh viên của Diêm Khải Luân mới không ai có thể thay thế. Nàng không dễ dàng hiển lộ thực lực của chính mình. Cho nên, ngay từ lúc đầu chiến đấu, nàng liền hiểu rõ ưu thế của mình lớn đến bao nhiêu. Đối thủ chẳng qua là ngũ hoàn hồn vương, mà nàng có được hồn hạch, càng có thực lực bát hoàn hồn đấu la. Phương pháp vững vàng chiến thắng đối thủ liền là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tùy ý để đối thủ làm sao công kích, chỉ cần mình phòng ngự được. Như vậy hồn lực đối thủ hao hết, chính là thời khắc thắng nàng. Mà lại, sau khi bắt đầu giao phong, Thanh La phát hiện Bạch Tú Tú có được kỹ xảo chiến đấu cao siêu. Thanh La cũng sẽ chiến đấu như vậy xem như tôi luyện đối với mình. Cho nên nàng không nóng nảy. Nàng không sử dụng càng nhiều hồn kỹ còn có một cái nguyên. Chính là không muốn sớm bại lộ toàn bộ thực lực, đằng sau còn có đoàn chiến. Từ phía trước Lam Hiên Vũ biểu hiện đến xem, thực lực 7 người bọn hắn chỉ sợ đều không yếu. Thậm chí đằng sau còn có thủ đoạn cũng khó nói. Thanh La là người mạnh nhất đoàn đội. Tại dưới tình huống bảo đảm thắng lợi, cho nên chiến đấu đằng trước ẩn giấu một chút thực lực. Không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi cho đoàn chiến. Cứ như vậy, Thanh La càng không nóng nảy. Cũng là bởi vì hai bên mang theo dạng tâm lý này. Cho nên trận chiến đấu này nhìn qua thậm chí là có chút dài dòng. Ai cũng không vội ở phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Người nào cũng không có quá sớm hiện ra hồn kỹ chính mình. Bạch Tú Tú đang chờ đợi một cái cơ hội, Thanh La thì đang chờ đợi Bạch Tú Tú hao hết hồn lực. Trong nháy mắt, các nàng đã giao chiến 10 phút đồng hồ. Lam Hiên Vũ đứng tại phe mình quan sát đến trên tình huống trận đấu. Đồng thời hướng phía đối diện xem đối thủ khác. Hắn liền thấy tại khi Diêm Khải Luân trở về đội ngũ phe mình. Thanh niên tên là Lý Cầu Cầu nhìn qua luôn là cười híp mắt. Hắn đang thì thầm mấy câu gì với Diêm Khải Luân. Sau đó liền đưa cho Diêm Khải Luân mấy loại thức ăn màu sắc khác nhau. Đồ vật nhìn qua là cùng loại với bánh bao. Đó là hồn sư hệ thức ăn sao? Hồn sư hệ thức ăn tại bên trong rất nhiều loại hình hồn sư có thể nói là quá hiếm thấy. Đối với một đoàn đội mà nói, một tên hồn sư hệ thức ăn tồn tại liền mang ý nghĩa sức chiến đấu kéo dài thời gian dài hơn. Hồn sư hệ thức ăn có khả năng cung cấp đủ loại thức ăn tăng cường thực lực. Mà lại những thức ăn này cũng có thể khôi phục thể lực, nhất là tại bên trong quá trình thám hiểm. Có một tên hồn sư hệ thức ăn tại đó, thậm chí đồ ăn đều không cần, hồn sư hệ thức ăn là đồng đội hiếm có. Trong 7 người đối diện, có một người là hồn sư hệ thức ăn. Như vậy, tại phía sau một đánh một cùng với 2-2, hắn rất không có khả năng xuất hiện. Tại trên sàn thi đấu như vậy, phía sau tranh tài, phải cân nhắc là như thế nào nhằm vào người này. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên quay đầu hướng Lam Mộng Cầm nói. Đối thủ có lẽ có duy nhất một vị hồn đấu la. Nếu như trận này Tú Tú thua, trận tiếp theo ngươi lên thăm dò một thoáng liền nhận thua, ẩn giấu thực lực. Lam Mộng Cầm hơi nghi hoặc một chút mà nói. Làm sao ngươi biết đối phương không có bát hoàn hồn đấu la khác? Lam Hiên Vũ nói. Quan sát. Vừa rồi tại thời điểm Thanh La phóng xuất ra 8 cái hồn hoàn, thính phòng vang lên không ít tiếng kinh hô. Rõ ràng không phải ai cũng biết nàng là bát hoàn hồn đấu la. Đã như vậy, bên trong đội hình đối phương còn có một bát hoàn hồn đấu la khác khả năng liền càng nhỏ hơn. Dù sao tu vi bát hoàn cũng không phải dễ đi đến như vậy. Cho nên, nếu như trận này Tú Tú có thể thắng. Như vậy, chúng ta liền không chuẩn bị cùng bọn hắn tiến hành đoàn chiến. Một trận một chọi một cùng hai đánh hai tiếp theo, chúng ta đều muốn thắng để kết thúc tranh tài. Nếu như Tú Tú thua ngươi liền phải ẩn giấu thực lực, làm biện pháp dự phòng cho chúng ta ở đoàn chiến. Lam Mộng Cầm gật gật đầu, nói. Tốt, thưa đội trưởng pháo đài. Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái, tên hiệu này là ý tứ thế nào? Nhưng lúc này hắn muốn quan sát thế cục trên trận, không để ý tới phản bác. Đứng sau lưng hắn Tiền Lỗi nhịn cười không được. Cũng không phải sao. Lúc trước Lam Hiên Vũ đơn giản tựa như một cái pháo đài nguyên tố. Lực bộc phát kia cùng hồn đạo pháo không có gì khác biệt. Một trận chiến đơn giản này làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bọn hắn thế mới biết, tại dưới điều kiện nhất định hắn đã có năng lực giao thủ cùng thất hoàn hồn thánh. Đúng lúc này, trên trận đấu thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Bạch Tú Tú cùng Thanh La giao thủ tốc độ là cực nhanh. Hai người cũng đang không ngừng biến hóa phương vị. Đột nhiên, dưới chân Bạch Tú Tú loạn choạng một thoáng. Tựa hồ là dẫm lên đồ vật gì, cả người hướng bên cạnh nghiêng xuống. Thanh La đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Thiên La phiến trong tay mở ra, quạt đi hướng thẳng đến Bạch Tú Tú. Hồn lực mạnh mẽ lập tức tán phát ra. Bạch Tú Tú ngay tại chỗ quay cuồng, nhìn qua có chút chật vật. Nàng hướng nơi xa đảo lăn ra ngoài. Cùng lúc đó, đệ nhị hồn kỹ phóng thích, băng chiều trên người phun trào. Phun trào hướng về phía trước, thúc đẩy thân thể của nàng cấp tốc rời xa. Thanh La hơi dừng lại một chút. Phản ứng của Tú Tú là cái bẫy sập ngay tại lúc này. Tú Tú dừng lại, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách cùng Thanh La. Sau khi kéo dài khoảng cách, băng thương trong tay Bạch Tú Tú đột nhiên hóa thành điểm điểm băng hoa tiêu tán trong lòng bàn tay. Hai tay hợp lại, một đoàn hào quang màu tím nương theo lấy vầng sáng màu vàng cam trên người bắt đầu lấp lánh. Lập tức từ phía sau lưng nở rộ tới. Bị lừa rồi. Thanh La lập tức hiểu được. Đối phương tận lực lộ ra sơ hở, để cho mình tưởng rằng sập bẫy. Lại mượn nhờ thời gian ngắn ngủi này kéo ra ở giữa khoảng cách cùng chính mình. Rõ ràng đối phương muốn tụ lực thi triển hồn kỹ của hồn hoàn màu vàng cam kia. Nghĩ được như vậy, Thanh La lại không có nửa điểm lưỡng lự. Trên người hồn hoàn thứ ba bỗng nhiên sáng lên. Thiên La phiến trong tay đột nhiên biến lớn, hướng phía Bạch Tú Tú quạt một cái. Lập tức, một mảnh hào quang màu tím hướng phía Bạch Tú Tú bao phủ mà đi. Hồn lực mạnh mẽ lại không giữ lại, toàn diện bùng nổ. Sau lưng Bạch Tú Tú hào quang màu tím so với Thiên La phiến xuất ra ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Ánh sáng tím ở sau lưng nàng phun buông ra, như vòng ánh sáng to lớn. Bên trong là từng cái vòng xoáy màu tím đen. Lúc ánh sáng tím của Thiên La phiến hạ xuống, lại bị dẫn dắt tiến vào trong nước xoáy màu tím. Không thể rơi vào trên người Bạch Tú Tú. Mà cái vòng xoáy màu tím kia đang hấp thu công kích của Thanh La, về sau nhanh chóng biến lớn. Đây là nàng đang hấp thu lực lượng của ta sao? Thanh La lấy làm kinh hãi. Nhưng đang giật mình đồng thời cánh sau lưng nàng đã bày ra, nhị tự đấu khải phóng xuất ra. Nàng có thể cảm giác được Bạch Tú Tú đang xúc thế. Lại thêm lúc trước trận chiến kia giữa Lam Hiên Vũ cùng Khải Luân. Lam Hiên Vũ liền là dựa vào tích xúc lực lượng bốn nguyên tố mà thu hoạch thắng lợi. Nàng đương nhiên sẽ không cho Bạch Tú Tú nhiều thời gian hơn. Nhị tự đấu khải che thân thể, đồng thời nàng hướng Bạch Tú Tú vọt tới. Trên khán đài hồn thú, là ma hậu không sai, đây là thiên ma trường vực của ma hậu. Tiểu nha đầu Thanh La kia bị lừa rồi. Đối mặt hồn kỹ của ma hậu, tuyệt đối không thể tới gần, phải giữ khoảng cách mới được. Năng lực khống chế của ma hậu có thể xưng là thứ nhất trong giới hồn thú. Thiên ma trường vực đó là có thể tiếp xúc gần sao. Trên thực tế, chỉ cần nàng rời xa thiên ma trường vực, đoán chừng tiểu nha đầu kia liền không kiên trì được bao lâu. Cái này là trí tuệ, tiểu nha đầu kia lợi dụng tư duy theo quán tính của Thanh La. Theo cố ý lộ ra sơ hở để kéo dài khoảng cách, lại đến tụ lực, đều là dẫn dụ đối phương. Thiên ma trường vực có chỗ nào cần tụ lực đâu. Đó là trong nháy mắt liền có thể xuất ra đó nha. Hài tử hiện tại, trên sàn thi đấu đều có thể có mưu trí lợi hại nha. Không hổ là tới từ học viện Sử Lai Khắc. Thanh La trong phút chốc đã đến trước người Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú sắc mặt biến hóa, hai tay lần nữa ngưng tụ ra băng thương, đâm ra một thương. Thanh La hừ lạnh một tiếng, trên người hồn hoàn thứ năm sáng lên. Thiên La phiến trong tay đột nhiên sáng ngời đến dị thường. Tại dưới nhị tự đấu khải phụ trợ, bàn tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ ra. Trong chốc lát, chung quanh trở nên một vùng tăm tối, phảng phất toàn bộ không gian đều bị kích phá. Đây chính là một kích toàn lực của cường giả bát hoàn hồn đấu la. Cũng là một kích được nhất tự đấu khải cùng hồn kỹ thứ 5 phụ trợ phát ra. Hồn kỹ thứ 5, Thiên La Bảo Ấn. Nàng muốn mượn một kích này gián đoạn Bạch Tú Tú xúc thế, cũng muốn dùng một kích này triệt để kết thúc trận đấu này. Nhưng vào lúc này, trời đất quay cuồng. Thanh La chỉ cảm thấy tất cả trước mắt phảng phất đều phát sinh biến hóa. Càng quỷ dị hơn là, nàng nhìn thấy một chính mình khác. Tất cả chung quanh đều biến thành màu tím đen, mà trước mặt, bàn tay của mình đang phóng to. Đây là gì? Chưa kịp để Thanh La kịp phản ứng, nàng đánh ra bàn tay liền đánh vào bàn tay của chính mình khác. Hai bàn tay đụng vào nhau. Oanh lên một tiếng chấn động to lớn. Thiên La Bảo Ấn bùng nổ, uy lực cơ hồ tại một khắc khoách tán ra. Đây là một kích toàn lực của Thanh La, tất cả thủ đoạn nàng đều đã vận dụng. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Toàn thân đấu khải đều đang rung động. Hồn lực áp xúc của Thiên La Bảo Ấn rúc vào một chỗ. Dùng Thiên La phiến tiến hành áp xúc tới cực hạn. Giờ khắc này, công kích này rơi vào trên người chính mình. Tựa như là ở trên người nàng thả một quả bom, đột nhiên nổ tung. Thiên ma trường vực, thiên ma đảo chuyển. Tại trong mắt khán giả, tình huống lại là một loại khác. Thời điểm Thanh La công kích sắp bắn trúng Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú đột nhiên biến mất, tựa như là bị vòng xoáy sau lưng nàng thôn phệ. Sau đó vòng xoáy màu tím liền biến thành một chiếc gương, trong gương có một người Thanh La khác. Sau đó Thanh La đánh ra thủ trưởng đột nhiên bị quay lại, trực tiếp liền đập vào trên người mình. Thiên ma đảo chuyển chỉ có tại bên trong khoảng cách 3 mét với thiên ma trường vực mới có thể sinh ra tác dụng. Nó tác dụng cực lớn, không hổ là tuyệt học thành danh của ma hậu. Phía dưới thiên ma đảo chuyển, lực công kích càng mạnh, tổn thương càng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú toàn thân bao trùm lấy nhất tự đấu khải, cùng lân phiến màu tím xuất hiện lần nữa. Từng cái bọt khí màu tím đen to lớn được thiên ma trường vực phụ trợ bay ra. Trong nháy mắt liền oanh kích đến Thanh La đang miệng phun máu tươi, bao phủ nàng ở bên trong tử vong điêu linh. Sau lưng Bạch Tú Tú, thân ảnh ma hậu nổi lên. Một cái chớp mắt kia nàng xuất hiện, thậm chí còn quay đầu mắt nhìn về phía khán đài hồn thú bên kia. Các hồn thú tự nhiên là thấy rõ ràng, lập tức có tiếng hô kinh ngạc. Dù sao nàng từng sinh sống tại Sâm La Tinh, các vị biết ma hậu không chỉ có là đại minh cùng nhị minh. Lòng bàn tay của hai tay ma hậu hướng lên trên. Tại hai bên thân thể của mình nâng lên. Lập tức, một cái bọt khí màu tím đen bỗng nhiên nổ tung, khí tức ăn mòn kinh khủng toàn diện bùng nổ. Thân thể Bạch Tú Tú trong nháy mắt biến thành màu tím sậm, tựa như là hoàn toàn dung nhập vào bên trong tử vong điêu linh. Vừa rồi một trưởng toàn lực của Thanh La đánh vào trước ngực mình, đem đấu khải chỗ ngực đều vỗ nứt ra một khe hở. Tử vong điêu linh vừa vặn theo bên trong khe hở kia chui vào. Thanh La giờ khắc này vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục lại. Một kích toàn lực của mình trực tiếp đánh vào thân thể chính mình. Thật sự là thật là đáng sợ. Đó là công kích cấp độ bát hoàn hồn đấu la cơ đấy. Bị khí tức băng lãnh ôm trọn, nhị tự đấu khải cũng đang rên rỉ. Đến cấp độ nhị tự đấu khải này, bản thân đấu khải đã có được tâm tình của mình. Đó là kim loại linh rèn giao phó sinh mệnh cho đấu khải. Một tiếng khẽ than thở vang lên. Dừng tay đi, Thanh La nhận thua. Một đạo ánh sáng xanh quét qua, đem Thanh La từ bên trong hào quang màu tím đen cứu thoát ra. Lâm Mạch Hoa ra tay rồi. Kết cục như vậy là ai đều không nghĩ tới. Không hề nghi ngờ, Thanh La bị lừa rồi. Đối thủ kia của nàng có hồn kỹ là quá mạnh mẽ. Tại một khắc vừa rồi, Lâm Mạch Hoa tự nhiên cũng nhận ra ma hậu. Hắn hiểu hơn ai hết hai đại hồn kỹ này của ma hậu mạnh mẽ đến trình độ nào. Nếu để tử vong điêu linh như tiếp tục xâm lấn, đầu tiên đấu khải của Thanh La liền bị phế đi. Sau đó còn rất có thể sẽ đã thương tới bản nguyên của nàng. Coi như nàng có thể khôi phục lại tiếp tục chiến đấu, chiến thắng Bạch Tú Tú, cũng rất có thể bị thương không thể nghịch chuyển. Lực ăn mòn của Thâm Uyên Ma Long là người bình thường có thể tiếp nhận sao? Trừ phỉ có Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ giúp, bằng không thì không có người nào có thể trị hết. Lâm Mạch Hoa tự nhiên cũng không thể. Tất cả màu tím đen theo ma hậu dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tú Tú biến mất. Bạch Tú Tú sắc mặt tái nhợt, ngồi xổm trên mặt đất ngụm lớn ngụm nhỏ thở hồng hộc. Mồ hôi không ngừng theo trên trán nhỏ xuống, khí tức cả người có chút không ổn định. Đây là bởi vì hồn lực nàng tiêu hao vượt quá giới hạn. Nàng đem uy lực của thiên ma trường vực tăng lên tới cực hạn, nghịch chuyển công kích của Thanh La. Nhưng nàng là tại dưới trợ giúp của ma hậu hạ mới miễn cưỡng làm được. Bản thân tiêu hao cùng tiếp nhận áp lực cũng là to lớn. Thế nhưng, nàng làm được, nàng thật sự đã thắng đối thủ. Thậm chí còn khiến Thanh La bị thương không nhẹ. Đối với đoàn chiến phía sau không thể nghi ngờ là có chỗ tốt cực lớn. Tú Tú thật tuyệt nha. Lam Mộng Cầm đã lao đến. Nhưng Lam Hiên Vũ còn nhanh hơn so với nàng mà vọt tới. Được Thanh Phong lôi kéo, càng nhanh hơn một bước đi tới bên người Bạch Tú Tú. Trước tiên tay để vào mạch ở cổ tay nàng, xác nhận nàng không có thụ thương. Sau đó đem nàng từ dưới đất đứng lên, trực tiếp ôm vào trong ngực. Ngươi, ngươi thả ta xuống. Mặt Bạch Tú Tú nhất thời một mảnh đỏ bừng. Đâu còn có dáng vẻ băng lãnh như lúc trước. Lam Hiên Vũ lời lẽ chính nghĩa nói. Ngươi quá hư nhược rồi. Lam Mộng Cầm ở bên cạnh tức giận nói ra. Ta kỳ thật cũng có thể giúp nha. Sao cơ? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Lam Hiên Vũ sải bước hướng phía phe mình mà đi đến. Mãi đến trở lại phe mình, Lam Hiên Vũ còn ôm Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú giận đến mức nện vào lồng ngực hắn. Bạch Tú Tú thấp giọng nói. Mau buông ta xuống. Lam Hiên Vũ nói. Ta thả ngươi xuống, ngươi nếu là suy yếu đến ngã sấp xuống thì làm sao? Bạch Tú Tú tức giận nói. Chỉ một lát là không sao nữa rồi. Cái gì? Ta không nghe thấy. Lam Hiên Vũ vẫn là đem Bạch Tú Tú ôm thật chặt. Huyết mạch của Bạch Tú Tú nhận được khí tức trên người Lam Hiên Vũ ảnh hưởng, thật đúng là khôi phục mau hơn một chút. Trước kia còn không có rõ ràng như vậy. Nhưng sau khi nàng dung hợp Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu, trong cơ thể có một tia huyết mạch long tộc. Cho nên đối với đang rất gần với huyết mạch trên người Lam Hiên Vũ cảm giác liền càng cường liệt. Chờ một lúc nữa còn tiến hành đoàn chiến đấy. Người trước tiên nhắm mắt lại nghỉ một lát thật tốt. Lam Hiên Vũ cứ như vậy ôm Bạch Tú Tú. Hắn không coi ai ra gì đi đến ghế sofa ngồi xuống. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Ngươi đủ chưa? Ta có khả năng trị liệu cho Tú Tú đấy. Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói ra. Ngươi lập tức phải lên sàn, đối thủ của ngươi thực lực khẳng định cũng không yếu. Ngươi xác định hiện tại muốn tiêu hao hồn lực sao? Một phần vạn ngươi đối mặt cũng là bát hoàn hồn đấu la, ngươi đánh thắng được sao? Ngược lại Tú Tú thắng, ngươi nếu là thua, liền là để cho chúng ta còn phải tiến hành thêm một trận đoàn chiến. Nhanh đi, đừng quấy rối chúng ta. Tiền Lỗi đứng ở bên cạnh, cười nhẹ nói với Lưu Phong. Ta thích nhất nhìn lão đại ở bộ dáng nghiêm trang này mà nói hưu nói vượn. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Xem so tài đi. Lúc này, Lâm Mạch Hoa đã hô lên tên tham gia trận đấu thứ ba. Người dự thi học viện Sử Lai Khắc, Lam Mộng Cầm. Học viện Liên bang Trung ương, Ám Vũ. Thanh La đã được đưa về phe mình, lúc này nàng không còn có màng danh lợi như lúc trước, vẻ mặt có chút tái nhợt. Nàng thật sự là quá phiền muộn. Nàng bởi vì thiên ma đảo ngược đập vào chính mình một chưởng. Một khắc này, nàng liền biết bị lừa rồi. Nàng vẫn cho rằng Bạch Tú Tú khẳng định không phải là đối thủ của mình. Bởi vì khoảng cách tu vi thật sự là quá lớn. Mặc dù nàng cũng một mực chú ý hồn hoàn màu vàng cam kia. Nhưng ở bên trong chiến thuật của nàng an bài, càng nhiều vẫn là muốn đem thực lực giữ đến khi đoàn chiến để phát uy. Cho nên, Thanh La Thủy Trung đều không nghĩ tới muốn sử dụng võ hồn chân thân. Hoặc là hồn kỹ thứ 8 mạnh nhất của chính mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mưu kế Bạch Tú Tú cùng đột nhiên bùng nổ thế mà quá lợi hại. Để cho nàng liền cơ hội hoàn thủ đều không có, liền thất bại, còn bị bại triệt để như vậy. Hai cái hồn kỹ kia của Bạch Tú Tú rõ ràng chỉ có thể dùng một lần. Chỉ cần lúc ấy chính mình cẩn thận một chút, tại thời điểm nàng thi triển cái hồn kỹ kia không tới gần. Căn bản cũng không khả năng thua. Đối phương là đang đánh cược chính mình nhất định sẽ cận chiến. Sau khi chiến đấu kết thúc, nàng liền nghĩ hiểu được. Thiên ma đảo chuyển hẳn là chỉ ở dưới tình huống khoảng cách gần mới có hiệu quả. Diêm Khải Luân ngay tại bên người nàng. Khoác vai của nàng, im lặng an ủi nàng. Lúc này thần sắc của bọn hắn đều có vẻ hơi ngưng trọng. Luận thực lực cá nhân, bọn họ đều là đỉnh tiêm tồn tại bên trong đoàn đội. Hai trận trước đều thua, khỏi cần phải nói, riêng là sĩ khí đoàn đội liền nhận lấy ảnh hưởng. Phải biết, bọn hắn một người thất hoàn hồn thánh, một cái bát hoàn hồn đấu la. Vậy mà thất bại bởi một người tứ hoàn hồn tông cùng một người ngũ hoàn hồn vương. Cái này khiến đám học đệ học muội thấy thì thế nào? Học viện Sử Lai Khắc đã cường đại đến trình độ kém ba đại cấp bậc đều có thể chiến thắng bọn hắn sao? Đây quả thực là làm người khác rất hoài nghi. Ám Vũ. Diêm Khải Luân trầm giọng gọi lại Ám Vũ đang chuẩn bị đi ra ngoài ứng chiến. Ừ, ta hiểu rồi. Ám Vũ hướng hắn dùng sức gật đầu, sau đó sải bước đi ra ngoài. Những người khác bên trong đoàn đội lúc này đều đã an tĩnh lại. Lý Cầu Cầu yên lặng đưa qua hai bánh bao màu sắc khác nhau cho Thanh La. Cái gì cũng không dám nói. Hắn có thể cảm nhận được lúc này Thanh La tùy thời đều có thể bùng nổ. Du Nhu cùng Hy Trần Lạc liếc nhau, về sau trong mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị. Đồng dạng không có mở miệng đều nhìn về đấu trường. Lúc này, Lam Mộng Cầm đã đi vào sân bãi. Một đầu mái tóc dài màu trắng theo gió nhẹ nhàng tung bay. Khuôn mặt thanh lãnh cũng vô cùng làm người khác chú ý. Nàng mặc dù không có đẹp như Bạch Tú Tú, nhưng lại có loại khí chất đặc thù, rất dễ dàng hấp dẫn lực chú ý người khác. Đối diện nàng là Ám Vũ cũng đang quan sát đối thủ của mình. Lại là nữ sinh, chẳng lẽ nói học viện Sử Lai Khắc bên này, thực lực mạnh đều là nữ sinh hay sao? Hai bên đứng vững tại vị trí chỉ định. Lâm Mạch Hoa nhìn một chút Lam Mộng Cầm, nhìn lại một chút Ám Vũ. Thầm nghĩ trong lòng, trận này cũng không thể thua nữa. Dựa theo quy tắc tranh tài, Ba trận một chọi một và một trận hai đánh hai đều thua, vậy liền không cần tiến vào đoàn chiến. Nhưng nếu như trận này Ám Vũ thua, như vậy, tất cả áp lực liền đều tại trận hai đánh hai phía sau. Nếu như ngay cả đoàn chiến đều kiên trì không được, lần này đã có thể mất mặt quá mức rồi. Phải biết, hắn đối với học viên lần này tốt nghiệp nội viện, vốn là có kỳ vọng rất cao. Lần này có Thanh La cấp độ bát hoàn, những học sinh khác cũng đều là thất hoàn hồn thánh. Luận tu vi, đối mặt với năm thứ 6 ngoại viện Sử Lai khác hẳn là cũng có sức liều mạng mới đúng. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, lần này đại biểu học viện Sử Lai khác xuất chiến là năm thứ 4. Thế nhưng mà đã cường đại đến trình độ như thế. Lam Hiên Vũ vẻn vẹn dùng tu vi tứ hoàn liền chiến thắng thất hoàn Diêm Khải Luân. Còn có Bạch Tú Tú có được hồn hoàn màu vàng cam kỳ dị. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, hồn linh Bạch Tú Tú chính là ma hậu. Thâm Uyên Ma Long ma hậu cao ngạo như vậy, vậy mà lựa chọn thành hồn linh vì con người. Nghi vấn này hẳn là có quan hệ cùng thú thần Đế Thiên. Chẳng lẽ nói, thú thần Đế Thiên cũng không có mất mạng, cũng thành hồn linh. Dưới ánh mắt của hắn ý thức quét về phía Lam Hiên Vũ bọn hắn bên kia. Lúc trước hắn không có thấy ở trên người Lam Hiên Vũ có hồn hoàn màu vàng cam. Chẳng lẽ Đế Thiên ở trên người người khác? Nói như vậy, tại trong bọn họ còn có người thiên phú càng cao hơn so với Lam Hiên Vũ sao? Vậy thật sự cũng thật là đáng sợ. Khó trách Lão Uông nói với chính mình. Sau khi thi đấu kết thúc, nhóm hài tử này nếu quả như thật sự chiến thắng, liền cho bọn họ có tư cách cạnh tranh Sử Lai khắc thất quái. Hiện tại theo bên trên thiên phú đến xem, bọn hắn thật sự có tư cách này. Tiểu sư đệ có thân hòa độ với nguyên tố, Thâm Uyên Ma Long làm hồn linh. Đây đều là tình huống vô cùng hiếm thấy. Tầm mắt Lâm Mạch Hoa lại lần nữa rơi vào trên người Lam Mộng Cầm. Nữ học viên này đại biểu cho Sử Lai khắc học viện ra sân. Lại sẽ mang lại cho người ta rung động như thế nào đây? Tốt nhất đừng có lại để cho người ta khiếp sợ mới tốt. Ít nhất để cho chúng ta thắng một trận, kéo tới đánh đoàn thể đi. Đừng nói các học viên, hiện tại ngay cả viện trưởng này như hắn, tâm tính đều có chút băng lãnh. Vừa rồi một trận kia Thanh La thua rất đáng tiếc. Không phải là bởi vì thực lực yếu mà thất bại. Thế nhưng, thua ở bên trên mưu trí cũng không phải là thua sao. Bạch Tú Tú tại cùng Thanh La khoảng cách tu vi lớn như vậy. Dưới tình huống này, nương tựa theo kinh nghiệm cùng mưu trí. Lợi dụng tâm lý Thanh La mong muốn ẩn giấu thực lực. Dẫn dụ Thanh La rơi vào bẫy của mình, cuối cùng đạt được thắng lợi. Bản thân nàng liền là biểu hiện ra thực lực tổng hợp rất mạnh. Mà lại, bọn hắn đại biểu học viện Sử Lai khắc tới. Cũng không thể tất cả mọi người là tu vi tứ hoàn, ngũ hoàn như vậy. Khẳng định còn có tồn tại mạnh hơn. Hồn sư mạnh hơn là lục hoàn, thậm chí là thất hoàn, lại sẽ mạnh đến mức nào đây? Tranh tài bắt đầu. Liền là mang theo tâm tình phức tạp như vậy, Lâm Mạch Hoa tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lâm Mạch Hoa vừa mới nói xong, Ám Vũ liền động. Cả người hắn uyển tựa như tia chớp nhảy ra. 7 cái hồn hoàn trong nháy mắt ở giữa theo dưới chân bay lên, 4 cái màu tím, 3 cái màu đen. Tại bên trên phối trộn hồn hoàn hắn so với Khải Luân hơi yếu một ít. Theo tốc độ hắn trong nháy mắt kia tăng lên liền nhìn ra được hắn là một tên hệ mẫn công. Một đôi cánh màu đen bỗng nhiên ở sau lưng kéo ra, sương mù đen kịt tràn ngập ở bên cạnh hắn. Võ hồn ảnh ma điểu, thất hoàn hồn thánh, nhị tự đấu khải sư. Một mảnh băng vụ bắn ra, trong nháy mắt khiến chung quanh biến thành hơi nước trắng mịt mờ. Thời điểm học viện liên bang trung ương bên này thấy được nàng thả ra hồn hoàn. Đối phương cuối cùng có một người hồn sư bình thường. Bọn hắn có loại cảm giác vui đến phát khóc. Mặc dù hồn hoàn Lam Mộng Cầm phối trộn cũng không tệ, nhưng so sánh cùng Ám Vũ, kém 2 cái cấp độ, mà lại có kinh nghiệm giáo huấn 2 trận chiến đằng trước. Trận này Ám Vũ nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Điều kiện tiên quyết là phải toàn lực ứng phó, bởi vì bọn hắn đã thua không nổi. Ám Vũ chợt lách người liền thay đổi hướng đi, trôi nổi tại phía trên băng vụ. Cánh sau lưng nhịp động, vô số lông vũ hắc ám giống mũi tên hướng phía dưới băng vụ vọt tới. Bên trên mỗi một cây lông vũ đều mang hào quang màu tím đen. Đệ nhị hồn kỹ, ám ảnh tiễn. Thế nhưng, đúng lúc này, phía dưới băng vụ, hào quang sáng lên. Một màn quỷ dị xuất hiện, những ám ảnh tiễn chui vào bên trong băng vụ thậm chí liền bay vụt ra. Kình phong mang ra đều trong phút chốc biến mất, tựa như châu đất xuống biển, không hề có động tĩnh gì. Đúng lúc này, một thanh kiếm lớn màu xanh lam phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã đến trước người hắn. Thân thể Ám Vũ bị lệch, một cái quay cuồng nằm ngang tránh đi chuôi băng kiếm này. Nhưng hắn phát hiện phạm vi băng vụ bao trùm đang nhanh chóng mở rộng. Hắn căn bản là không nhìn thấy tung tích Lam Mộng Cầm bên trong băng vụ, mà lại cái băng vụ kia bắt đầu hiện lên xoay quanh, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu tốc độ cao giảm xuống. Ám Vũ lông mày nhíu chặt, hắn hiện tại thậm chí không làm rõ được đối thủ này của chính mình đến tột cùng là hệ cường công hay hệ khống chế. Theo băng vụ đến xem, nàng càng giống là hệ khống chế. Nhưng vừa vặn cái băng kiếm uy lực mạnh mẽ kia lại là sao? Đúng lúc này, có chút tiếng đàn cổ quái đột nhiên tại bên trong băng vụ vang lên. Ám Vũ chỉ cảm thấy đầu mình từng trận trận mê muội, cánh sau lưng có chút cứng đờ, Hắn cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, hướng băng vụ phía dưới rơi xuống. Hy Mộng ở bên trong trận doanh học viện liên bang trung ương giật mình nói ra. Đây là cái gì? Võ hồn loại sóng âm sao? Thanh La quay đầu hỏi. Cùng loại với ngươi không? Lông mày Hy Mộng nhíu chặt. Cũng không giống nhau, hiệu quả tiếng đàn này giống như là cấm bay. Một bên khác, Ám Vũ tự nhiên không cam tâm cứ như vậy rơi xuống. Trong nháy mắt phóng thích nhị tự đấu khải, bản thân cánh cùng cánh kim loại hòa là một thể. Hắn dùng sức vỗ mạnh, hơi giảm bớt thế hạ xuống. Ngay sau đó hắn lại xoay người, trào lượng hướng một bên, lúc này mới không có rơi vào bên trong băng vụ. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn băng vụ đột nhiên biến đổi, màu sắc biến đổi. Ban đầu băng vụ màu trắng, lúc này vậy mà biến thành màu xanh nhạt. Tốc độ khuếch tán càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt liền bao trùm vượt qua 1/3 diện tích trên võ đài. Đồng thời còn đang nhanh chóng lan tràn. Chẳng lẽ nàng mong muốn bao trùm toàn trường sao? Làm sao có thể? Nàng chẳng qua là ngũ hoàn hồn vương, làm sao có thể có hồn lực mạnh như thế? Đúng lúc này, trong băng vụ nháy mắt lại thay đổi. Toàn bộ không khí trong sân trở nên nóng nảy dâng lên. Băng vụ phạm vi bao trùm lớn như vậy lại trong phút chốc tựa như cự thú, hướng phương hướng phía Ám Vũ đánh tới. Loại hồn kỹ công kích loại phạm vi này là ngũ hoàn hồn sư có thể phát ra sao? Ám Vũ hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn dĩ nhiên không muốn vào bên trong mảnh băng vụ trước mặt này mà chiến đấu. Nhưng băng vụ bao trùm phạm vi lớn như thế, là hắn không muốn tiến vào cũng không được. Võ hồn băng thiên tuyết nữ, đệ nhất hồn kỹ, bão tuyết. Nếu như Ám Vũ biết lúc trước tất cả băng vụ đều chỉ là vì che chắn ánh mắt hắn, căn bản là không có mục đích gì khác. Nếu là hắn biết mục đích chỉ là che giấu, thì hắn sẽ là tâm tình như thế nào? Đó cũng không phải Lam Mộng Cầm đang liên thủ với Bạch Tú Tú chiến đấu, mà là chỉ có Lam Mộng Cầm chính mình. Nàng này ra băng vụ chẳng qua là đệ nhất hồn kỹ bão tuyết. Đây chẳng qua là khúc nhạc dạo mà thôi. Nương tựa theo chính mình khống chế đối với bão tuyết. Trước hết để cho băng vụ bao trùm phạm vi càng lớn. Dạng này, bão tuyết một khi bùng nổ, phạm vi bao trùm cũng sẽ lớn hơn. Đối mặt chiến hồn sư hệ mẫn công, biện pháp tốt nhất là cái gì? Thứ nhất là khiến cho hắn vô phương khóa chặt ngươi. Thứ hai là tiến hành công kích phạm vi lớn, khiến đối thủ không có chỗ tránh. Đối thủ so với chính mình tu vi càng cao, điểm này căn bản là không có bị Lam Mộng Cầm coi ra gì. Tại trong 7 người học viện Sử Lai Khắc bên này, hồn lực tu vi đệ nhất đương nhiên là Đường Vũ Cách. Sau đó là Nguyên Ân Huy Huy, thứ ba chính là nàng. Nàng vì có thể triệt để dung hợp cái hồn linh phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ này, cũng lựa chọn phương thức tu luyện hậu tích bạc phát. Lại thêm sau khi dung hợp Bích Cơ mang cho nàng năng lượng sung túc. Hiện tại hồn lực nàng đã cao tới 59 cấp, khoảng cách 60 cấp chỉ có cách xa một bước. Tu vi Bích Cơ tại phía trên ma hậu, mà lại nàng cũng không phải là dùng chiến đấu làm chủ. Cho nên hồn lực cường đại cỡ nào, cho dù là hóa thành hồn linh, mang cho Lam Mộng Cầm tăng lên cũng là to lớn. Ngay cả Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không biết, thời điểm Lam Mộng Cầm đột phá đến cấp độ ngũ hoàn hồn vương. Về sau dung hợp Bích Cơ, hồn lực tăng vọt, tinh thần lực cũng có tăng lên rất nhiều. Đột phá đến Linh Uyên cảnh. Trước đó mỗi lần chiến đấu, nàng đều là làm lực lượng phụ trợ tại đằng sau. Căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu bản thân. Nàng lần này đưa muốn tham gia một trận tranh tài, tự nhiên là rất có nắm chắc. Mà lại nàng cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này cảm thụ một chút lực chiến đấu của mình. Lúc này, tại trong đầu của nàng, âm thanh phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ thỉnh thoảng vang lên, cho nàng một chút nhắc nhở. Đối với Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú mà nói, có hung thú làm hồn linh. Mỗi người có một cái hồn hoàn màu vàng cam dĩ nhiên là tăng lên cực lớn. Nhưng trợ giúp lớn nhất còn không phải cái này, mà là kinh nghiệm chiến đấu của hung thú. Bạch Tú Tú lúc chiến đấu mưu trí theo từ đâu mà tới. Không chỉ có là chính nàng, còn có ma hậu. Bằng không mà nói, nàng nào có đa mưu túc trí như vậy. Giờ khắc này, Lam Mộng Cầm cũng là như thế. Dùng bão tuyết vây quanh hắn, giảm tốc độ. Tiếng đàn cường hiệu quấy nhiễu không có ngừng, một mực quấy rối hắn. Khiến cho hắn không thể bay lên. Âm thanh Bích Cơ tại trong đầu Lam Mộng Cầm vang lên. Tiếng đàn của ngươi được ta tăng phúc, sẽ cho đối phương một chút ảnh hưởng bên trên cảm xúc, khiến cho hắn càng ngày càng nôn nóng. Bão tuyết cuối cùng buông xuống, Ám Vũ tại bên trong sân thi đấu mất đi bóng dáng. Giờ khắc này, trừ phi là tinh thần lực tại Linh Uyên cảnh đỉnh phong hoặc linh vực cảnh mới có thể xem thấy. Những người khác không cảm giác được tình huống trong bão tuyết. Xông vào bão tuyết, Ám Vũ không chút do dự đốt sáng lên hồn hoàn thứ 7 chính mình, thi triển ra võ hồn chân thân. Hóa thành một con hắc ưng to lớn bao trùm lấy nhị tự đấu khải. Sau khi tiến vào bão tuyết, hắn phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bão tuyết này uy lực thoạt nhìn rất không đáng sợ như bề ngoài của nó vậy, tựa hồ cũng không là đặc biệt cường đại. Bên trong phạm vi bão tuyết bao trùm là rất lạnh, cuồng phong thổi đến, bông tuyết thật to tựa như lưỡi dao. Ám Vũ có nhị tự đấu khải bảo hộ, chút bông tuyết này căn bản là không có cách nào tổn thương đến hắn. Vấn đề duy nhất liền là tại bên trong đây, ánh mắt hắn nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Không nhìn thấy tình huống bên ngoài 5 mét. Chẳng qua là quấy nhiễu ta sao? Ám Vũ hai mắt híp lại, cánh sau lưng lần nữa vỗ mạnh, lại là mảng lớn ám ảnh tiễn bắn ra. Không chỉ như thế, lần này, hắn đột nhiên vọt lên. Mặc dù nhận lấy tiếng đàn quấy nhiễu ảnh hưởng, bay lượn có chút gian khó. Nhưng hắn dù sao đã thi triển ra võ hồn chân thân. Không phải hồn kỹ vạn năm kia của Lam Mộng Cầm là có thể hoàn toàn quấy nhiễu. Trên người đệ tứ hồn hoàn hảo quang lóe lên, trong chốc lát, hắn bỗng nhiên tăng tốc. Tại bên trong bão tuyết tung hoành bay lượn, cắt tất cả chung quanh. Ưng Dực cửu chuyển. Liên tục lượn vòng công kích, Ưng Dực là vũ khí sát thương có lợi nhất của hắn. Phối hợp với ám ảnh tiễn, cũng có thể sinh ra hiệu quả công kích trong phạm nhất định. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền lại thấy được hào quang màu xanh lục kia. Lần này tại bên trong bão tuyết, cảm thụ của hắn liền rõ ràng. Hắn bất ngờ phát hiện ám ảnh tiễn của mình rơi vào giữa lục quang kia. Về sau ngay lập tức sẽ lặng yên không một tiếng động tan biến. Võ hồn ảnh ma điểu của hắn là một loại chim ứng, có được thuộc tính hắc ám. Hào quang màu xanh lục kia tựa hồ có năng lực tịnh hóa, vừa vặn khắc chế hồn kỹ võ hồn của hắn. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng dưới sự công kích của ám vũ một lần nữa thay đổi. Thân thể của hắn bạo phát, đột nhiên tách ra 7 đạo thân ảnh. Hồn kỹ thứ 6, ảnh ma phân thân. Ngay sau đó, trên người hắn đệ tứ hồn hoàn lần nữa sáng lên. 7 đạo ảnh ma phân thân đồng thời thi triển Ưng Dực cửu chuyển. Trong chốc lát, 7 đạo thân ảnh giăng khắp nơi. Ưng Dực sắc bén kia cơ hồ là bao trùm toàn bộ bão tuyết. Ít nhất tại bên trong cảm giác của hắn là như thế. Ngay tại bên trong quá trình bay lượn, đột nhiên, ám vũ cảm nhận được cái gì, nhãn tình sáng lên, tìm được rồi. Tại dạng công kích phạm vi bao trùm này, hắn rốt cuộc tìm được đối phương. 7 đạo thân ảnh trong nháy mắt dựa theo cảm giác của hắn thẳng đến đạo thân ảnh kia mà đánh tới. Giờ khắc này, trong đầu Lam Mộng Cầm vang lên âm thanh bích cơ. Phượng Minh Cửu Tiêu, Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, hồn kỹ thứ 3, Phượng Minh Cửu Tiêu. Tiếng đàn trong nháy mắt trở nên sục sôi, hóa thành tiếng phượng hót to rõ vang vọng cửu thiên. Ám Vũ chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt run rẩy lên. Hắn lúc này không chỉ thi triển võ hồn chân thân, còn đồng thời thi triển hồn kỹ khác. Nhưng ở bên trong tiếng phượng hót to rõ kia, máu của hắn lại có loại xu thế ngược dòng. Tựa như huyết mạch chân long nhất định sẽ khắc chế huyết mạch địa long. Phượng Hoàng là bách điểu chi vương. Thời điểm khí tức huyết mạch Phượng Hoàng bùng nổ, đối bất luận hồn thú loài chim gì đều sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Thời điểm Ám Vũ đang thi triển võ hồn chân thân, khí tức huyết mạch hắn đến gần vô hạn tại khí tức huyết mạch hồn thú loài chim. Nhận được khí tức huyết mạch Phượng Hoàng trùng kích, máu trong cơ thể hắn chảy ngược dòng. Bên trong tiếng hừ lạnh, 7 đạo thân ảnh trong nháy mắt hợp lại làm một. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh biến lớn xuất hiện tại bên trong gió tuyết. Bão tuyết đồng thời hướng ra phía ngoài khoách tán ra chung quanh, phảng phất là vì tới phụ trợ thân ảnh của nàng. Đó là Lam Mộng Cầm đang phóng to, thi triển chính là hồn kỹ thứ 3 của võ hồn băng thiên tuyết nữ. Tuyết nữ buông xuống, trường kiếm màu xanh lam trong tay nàng trong nháy mắt chạm ra, trên không trung mang theo một bóng mờ hồn kỹ thứ 4, hàn kiếm xanh đậm. Ám Vũ chỉ kịp đem một đôi ưng chảo gác ở trước người, miễn cưỡng đi ngăn cản công kích kia. Nhưng cả người hắn đang bị hàn kiếm xanh đậm bổ trúng. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã hóa thành tượng băng. Băng thiên tuyết nữ trước mặt tướng mạo đột nhiên thay đổi. Một đôi cánh khổng lồ tại sau lưng nàng kéo ra. Ban đầu váy dài tuyết trắng biến thành màu xanh lá. Hàn kiếm xanh đậm trong tay tan biến. Trên mặt mang theo mỉm cười, hai tay tại hai bên thân thể kéo ra. Làm ra một cái động tác nắm nâng lên. Phía dưới Ám Vũ đã biến thành tượng băng. Một cái ngôi sao 6 cánh to lớn màu xanh lá ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, một cây cột sáng màu xanh lá to lớn phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đem cái tượng băng kia bao phủ ở bên trong. Tiếng đàn lượn lờ, như tiên nhạc đồng dạng quanh quẩn chung quanh tại cột sáng. Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, hồn kỹ thứ 5, Phỉ Thúy Chi Dũ. Một cái âm thanh trầm thấp vang lên. Xin hạ thủ lưu tình. Sau một khắc, một đạo bóng mờ màu xanh lướt qua, đem Ám Vũ đã hóa thành hàn băng đang bị cột sáng bao phủ kéo ra ngoài. Trên mặt Phỉ Thúy Thiên Nga bích cơ lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bóng mờ tựa như bọt biển phá toái, hướng phía dưới dung nhập trong cơ thể, hiển lộ ra bản thể Lam Mộng Cầm. Bão tuyết chung quanh theo giờ khắc này bắt đầu chậm chậm tiêu tán đi. Trên không trung, Lâm Mạch Hoa trong tay nắm lấy Ám Vũ vẻ mặt ảm đạm, trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng là bích cơ tiền bối, thua không oan. Song sinh võ hồn, thật là lợi hại. Học viện Sử Lai Khắc thật sự là lại có một nhóm học viên quái vật. Hắn làm sao nhìn không ra Lam Mộng Cầm có song sinh võ hồn. Cũng còn có Phỉ Thúy Thiên Nga bích cơ làm hồn linh. Chính là bích cơ mạnh mẽ khiến Ám Vũ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái cơ hội gì. Cái này cùng hai trận trước không giống nhau. Lam Mộng Cầm tu vi tiếp cận lục hoàn. Nương tựa theo song sinh võ hồn, thực lực ít nhất cũng là cấp độ hồn đế. Huống chi, nàng còn có Phỉ Thúy Thiên Nga. Phỉ Thúy Thiên Nga mang tới tiến hóa cùng với hồn kỹ mạnh mẽ làm nội tình. Phỉ Thúy Thiên Nga có Phỉ Thúy Chi Dũ có năng lực tịnh hóa mạnh mẽ, đem thuộc tính hắc ám của ám vũ khắc chế đến 10 phần triệt để. Từ đầu đến cuối, nàng liền không có cho ám vũ nửa điểm cơ hội. Huống chi huyết mạch Phượng Hoàng còn có tác dụng áp chế đối với huyết mạch ảnh ma điểu. Bên trong huyết mạch Lam Mộng Cầm ban đầu liền có huyết mạch Phượng Hoàng mỏng manh. Huống chi huyết mạch của nàng còn dung hợp Phỉ Thúy Thiên Nga chỉ ít có 60 vạn năm tu vi. Huyết mạch tiến hóa thành làm Phỉ Thúy Phượng Hoàng, không chút nào kém cỏi hơn huyết mạch chân phượng. Bên trên huyết mạch này, khoảng cách thực lực của hai bên liền rút nhỏ lại rất nhiều. Mà cuối cùng Phỉ Thúy Chi Dũ, đó là nhị tự đấu khải không ngăn nổi. Mặc dù sẽ không giết chết ám vũ, nhưng nếu quả như thật sự ở bên trong một mực bị tịnh hóa, tu vi của hắn tất nhiên sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Thậm chí sẽ lưu lại tai họa ngầm. Vì bảo hộ học sinh của mình, Lâm Mạch Hoa không thể không ra tay. Học viện Sử Lai Khắc thắng. Lâm Mạch Hoa tuyên bố xong kết quả, toàn trường một mảnh xôn xao. Trận này, tuyệt đại đa số người xem đều không nhìn thấy toàn bộ tình huống chiến đấu. Học viện Liên bang Trung ương vậy mà lại thua 3 trận 1-1. Học viện Liên bang Trung ương xuất chiến 1 tên bát hoàn hồn đấu la, 2 tên thất hoàn hồn thánh. Vậy mà thất bại bởi Học viện Sử Lai Khắc với 1 người tứ hoàn hồn tông, 2 người ngũ hoàn hồn vương. Cái này triệt để lật đổ năng lực nhận biết của bọn hắn đối với hồn sư. Thậm chí đối với Học viện Sử Lai Khắc mạnh mẽ có chút tâm lý như bóng ma. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lâm Mạch Hoa đem ám vũ đưa về đến trận doanh phe mình. Nhìn sắc mặt 7 tên học viên khó coi, khẽ thở dài một tiếng. Thua cũng không đều không phải tại nhóm các ngươi. Các ngươi lần này tao ngộ đối thủ thực lực đúng là vượt qua các lần trước. Vận khí của các ngươi thật sự là quá kém. Đúng vậy, thế nào một lần tranh tài có thể gặp được nhiều quái vật Học viện Sử Lai Khắc đến như vậy? Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu làm hồn linh, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ làm hồn linh. Lâm Mạch Hoa càng là hoài nghi thú thần Đế Thiên có phải cũng đã trở thành hồn linh hay không? Ba vị này là tới đập phá quán người ta sao? Năm đó cùng hồn thú bên này lý niệm khác biệt mà cố ý tới đập phá sao? Có Lam Hiên Vũ thân hỏa độ với nguyên tố cũng hết sức đáng sợ. Mới tứ hoàn liền có sức chiến đấu mạnh như vậy, tương lai trưởng thành thì sao? Mà lại hắn còn là người thừa kế phái sinh mệnh học. Phái sinh mệnh học đã gần 1000 năm không có người thừa kế. Bởi vì thụ lão đã sống gần 1000 năm, chút tình huống hiếm thấy này tất cả đều cùng tiến tới. 1000 năm đều không đụng tới, lần này lại bị Diêm Khải Luân, Thanh La bọn hắn đụng phải. Đây không phải vận khí không tốt là cái gì? Đúng lúc này, Thiên Cổ Du Nhu dáng người cao gầy đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Viện trưởng, chúng ta còn không có thua. Tại bên người nàng Hy Trần Lạc cũng đứng lên. Đúng vậy, chúng ta còn không có thua. Vị này có tên hiệu Hồn Sư Đại Năng, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu như nói, tại bên trong tất cả học viên của Học viện Liên bang Trung ương, ai cũng hy vọng ám vũ thu hoạch được một trận thắng lợi. Nhưng giờ đây có lẽ hy vọng cũng chỉ có trên 2 người bọn họ. Nếu như bọn họ thắng thì sẽ được vinh danh, khen ngợi. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ám vũ thua, bọn hắn liền sẽ nắm giữ một cái cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Học viện Liên bang Trung ương bên này, tham gia tranh tài 2-2 đúng là 2 người bọn họ. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cũng sẽ có dạ tâm của mình. Dù sao người nào lại không hy vọng có thể đi tới Sử Lai Khắc học viện đào tạo sâu. Hai người bọn họ cũng hy vọng. Trước đó, tại Thanh La duy trì, nếu như lần này luận bàn thi đấu đạt được thắng lợi, Diêm Khải Luân có cơ hội cực lớn cầm được danh ngạch kia. Thế nhưng, Diêm Khải Luân tại trong trận đấu 1-1 đã thua. Như vậy, hai người bọn họ nếu như có thể tại trong trận đấu 2-2 đạt được thắng lợi, đem thi đấu kéo tới đoàn chiến, tại thời điểm cuối cùng cho điểm, sẽ đạt được điểm số nhất định sẽ cực cao. Đến lúc kia, người nào đại biểu Học viện Liên bang Trung ương đi tới Học viện Sử Lai Khắc đào tạo sâu liền không nói trước được. Bọn hắn đúng là một đoàn đội, thế nhưng danh ngạch chỉ có 2 cái. Thanh La là ván đã đóng thuyền chiếm 1 cái. Mà 1 cái khác liền là mục tiêu cho những người khác tranh đoạt. Thanh La tu vi cao nhất, Diêm Khải Luân, Hy Trần Lạc, Thiên Cổ Du Nhu 3 người tu vi thì là không kém bao nhiêu. Lý Cầu Cầu là hồn sư hệ thức ăn. Hy Mộng thì là khí hồn sư hệ khống chế. Không sai, nàng là khí hồn sư, cho nên không có thể trực tiếp chiến đấu. Người cạnh tranh tự nhiên là ở giữa 3 người Diêm Khải Luân, Hy Trần Lạc cùng Thiên Cổ Du Nhu. Cơ hội đã đến, bọn hắn tự nhiên là dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Chiến ý cũng không có bởi vì 3 trận 1-1 thất bại mà giảm xuống nửa phần. Lâm Mạch Hoa nhìn bọn hắn thật sâu, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Thú thần Đế Thiên nếu quả thật hóa thành hồn linh, mà không phải ở bên trong độ kiếp gặp nạn. Như vậy, tốt nhất chớ nên xuất hiện ở trận 2-2 này. Ít nhất kéo tranh tài tiền vào đoàn thể. Hắn cũng chỉ có kỳ vọng ngần ấy. mà học viện Sử Lai Khắc bên kia, Lam Hiên Vũ cuối cùng đem Bạch Tú Tú để xuống, để Lam Mộng Cầm giúp nàng khôi phục hồn lực, dùng chuẩn bị tiếp tục có khả năng tiến hành đoàn chiến. Chính hắn thì đi tới trước mặt Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy. Chúng ta ngày mai còn phải nghênh đón khiêu chiến hồn thú. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái kia chính là phá kỷ lục, vì hồn cốt mà phá kỷ lục. Cho nên, hôm nay ta không hy vọng mọi người lãng phí quá nhiều thể năng. Trận 2 đánh 2 này chúng ta nhất định phải thắng, dạng này cũng không cần tiến hành đoàn chiến. Nguyên Ân Huy Huy liếc qua Đường Vũ Cách. Có quá tàn nhẫn hay không? Lam Hiền Vũ nói. Đây không phải là học viện chúng ta, mà lại thậm chí không phải gọi là phân viện học viện Sử Lai Khắc, mà chính là học viện Liên bang Trung ương. Chúng ta đại biểu là học viện Sử Lai Khắc, chúng ta cần phải làm là khiến Sử Lai Khắc hào quang toàn diện nở rộ. Ta biết hai người các ngươi quan hệ vẫn luôn có chút khó chịu. Thế nhưng, lên đấu trường, các ngươi liền chân chính là đồng bạn. Các ngươi đại biểu không phải mình, mà là học viện Sử Lai Khắc, là chiến đội tam thập tam thiên dực chúng ta. Cho nên, toàn lực ứng phó đi. Chiến thắng bọn hắn, không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Để bọn hắn xem sức chiến đấu tối cường của đoàn đội chúng ta là dạng gì. Đường Vũ Cách gật đầu, Nguyên Ân Huy Huy hướng Lam Hiên Vũ cua cua quả đấm. Hiên Vũ ca ca yên tâm, ta nhất định khiến bọn hắn biết lợi hại. Giữa sân, Lâm Mạch Hoa lúc này đã tiến vào giữa sân. Tiếp thao tiến hành 2 đánh 2, Sử Lai Khắc học viện, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy. Học viện Liên bang Trung ương Hy Trần Lạc, Thiên Cổ Du Nhu. Trên khán đài, các học viên của Học viện Liên bang Trung ương tựa hồ lại bị tên của Hy Trần Lạc cùng Thiên Cổ Du Nhu đốt lên nhiệt tình. Mà lại bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như trận này thua nữa, về sau liền không có đoàn chiến. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên lần nữa. Đại Hùng, Du Nhu. Đại Hùng, Du Nhu. Hy Trần Lạc nghe được khóe miệng quất thẳng tới, hướng Thiên Cổ Du Nhu bên người nói. Ta thế nào cảm giác bọn hắn muốn giết ta nha? Du Nhu tức giận trừng mắt với Hy Trần Lạc, nói. Có công phu thì nghĩ nhiều đến như vậy. Không bằng ngẫm lại làm sao chiến thắng bọn hắn đi. Trận này nếu là thật sự lật kèo, chúng ta liền có cơ hội. Hy Trần Lạc lạnh nhạt nói. Ừ, nếu như cơ hội thật sự rơi vào trên người chúng ta. Ta sẽ nhường cho ngươi, ngươi đi học viện Sử Lai Khắc đi. Thiên Cổ Du Nhu sừng sốt một chút. Vì cái gì? Bởi vì ta thích ngươi, được hay không? Hy Trần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng. Thiên Cổ Du Nhu kinh ngạc nói. Thời điểm trọng yếu như vậy, ngươi nói với ta cái này, liền không sợ ảnh hưởng tinh thần ta sao? Hy Lạc Trần cười ha ha một tiếng, nói. Cũng là bởi vì ở thời điểm này mới muốn nói nha. Thứ nhất hiện tại dưới vạn chúng chú mục. Thứ hai ta không cảm thấy chúng ta nhất định có thể thắng nha. Nếu bị thua, lại thế nào lấy lòng cũng vô ích. Đều khó có khả năng có cơ hội đi đào tạo sâu, ngươi còn sẽ cảm động sao? Thiên Cổ Du Nhu khóe miệng co giật. Vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại liền sẽ cảm động sao? Hy Trần Lạc nhún vai, nói. Không biết, nhưng ta cũng muốn thử một chút. Mà lại hiện tại hướng ngươi thổ lộ còn có chỗ tốt. Ta cảm thấy ngươi là người thiện lương. Ít nhất tại trước khi kết thúc tranh tài sẽ không cự tuyệt ta. Dạng này ta còn có thể chờ mong thêm một hồi. Mà mang theo phần chờ mong này, ta tin tưởng mình có thể bộc phát ra sức chiến đấu chắc chắn càng mạnh. Thiên Cổ Du Nhu hít sâu một hơi. Im miệng đi, chuẩn bị chiến đấu. Hai bên ở trong sân đứng vững, Hy Trần Lạc thân hình cao lớn, Thiên Cổ Du Nhu cũng thon dài thẳng tắp. Cùng bọn hắn so ra, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy nhìn qua vẫn còn con nít. Lâm Mạch Hoa điểm đừng xem hai bên, sau đó trầm giọng quát. Bắt đầu. Trận này, đối học viện Sử Lai Khắc mà nói là thi đấu thoải mái. Mà đối với học viện Liên bang Trung ương mà nói, thì là cơ hội cuối cùng. Sau một khắc Lâm Mạch Hoa tuyên bố bắt đầu, hai bên phóng xuất ra võ hồn chính mình. Nhìn Hy Lạc Trần đều là ba tím bốn đen bảy cái hồn hoàn. Đồng thời thân thể Hy Trần Lạc bành trướng ra, thân cao trực tiếp vượt qua 3,5 mét. Toàn thân toát ra bộ lông màu vàng sậm, đôi thủ trưởng càng trở nên thô to, phá lệ. Móng vuốt màu ám kim bắn ra, khí thế hùng hổ. Võ hồn ám kim khủng trảo hùng, là võ hồn đỉnh cấp hệ cường công, chi vương của loài gấu. Tại bên trong thập đại hung thú, liền có một vị hùng quân là ám kim khủng trảo hùng tu luyện mà thành. Trong lòng bàn tay Thiên Cổ Du Nhu thì có một cây trường côn dài 1 trượng 2. Đó là bàn long côn của Thiên Cổ gia tổ truyền. Thời kỳ thượng cổ, thời điểm Thiên Cổ gia tộc cường thịnh, là nhất mạch người thừa kế truyền linh tháp. Sau này sa sút, có nhất mạch lưu lạc tại bên ngoài, mới có nàng có nhất mạch này. Bàn long côn không thể nghi ngờ cũng là một trong khí võ hồn rất cường đại. Mũi chân Thiên Cổ Du Nhu trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Nàng nhảy lên một cái, rơi vào trên bờ vai Hy Trần Lạc. Trong tay trường côn chỉ hướng về phía trước, khí thế trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Một bên khác, Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách cũng riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn. Dưới chân Nguyên Ân Huy Huy 6 cái hồn hoàn chậm chậm bay lên. 6 cái hồn hoàn 2 tím 4 đen, tản ra tia sáng kỳ dị. một trường cung rơi vào trong tay, đúng là tử tinh linh cung của hắn. Mà dưới chân Đường Vũ cách 7 cái hồn hoàn bay lên. Quang mang 5 màu nhàn nhạt vờn quanh tại chung quanh thân thể nàng. Mặt ngoài làn da lân phiến nhô lên, cũng lóng lánh quang mang 5 màu nhàn nhạt. Những người xem trên khán đài thấy cảnh này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lục hoàn hồn đế, thất hoàn hồn thánh. Nếu như là vào thời điểm khác, bọn hắn tuyệt sẽ không kinh ngạc như thế. Dù sao phía bên bọn hắn là có 2 vị hồn thánh, tại bên trên tu vi còn có ưu thế. Nhưng học viện Sử Lai Khắc phía trước biểu hiện thật sự là quá kinh người. Đằng trước một tên tứ hoàn hồn tông, 2 tên ngũ hoàn hồn vương liền chiến thắng 2 người thất hoàn hồn thánh, 1 người bát hoàn hồn đấu la. Lúc này lại có cường giả lục hoàn cùng thất hoàn xuất hiện, 2 người này sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Biểu lộ Lâm Mạch Hoa đều trở nên có chút cứng ngắc lại. Đừng nói thầy trò toàn trường nghĩ như vậy, ngay cả hắn cũng có được cùng ý nghĩa. Chẳng lẽ đây mới là chiến lực mạnh nhất học viện Sử Lai Khắc? Hay là nói, năng lực bọn hắn đối lập dạng bình thường? Hi Trần Lạc hét lớn một tiếng, 2 tay đột nhiên nâng lên. Mà Thiên Cổ Du Nhu cùng hắn phối hợp ăn ý, 2 chân hơi hơi cong uốn lượn, thân thể bắn lên. 2 tay Hi Trần Lạc đột nhiên đẩy tại phía trên 2 chân của nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Cổ Du Nhu đã tựa như đạn pháo bắn ra, thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ cách mà đi. Bọn hắn cũng nhìn thấy hồn hoàn của đối thủ. Thế nhưng, tại thời khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có chiến ý mãnh liệt. Bên trong 2 con ngươi Thiên Cổ Du Nhu, chiến ý vô cùng mãnh liệt phảng phất đang bùng cháy. Bàn long côn trong tay trong nháy mắt dài ra. Nàng thân trên không trung, vung bàn long côn, khai thiên tích địa. Nàng khí thế lừng lẫy, phảng phất thật sự muốn đem thiên địa đều bổ ra. Khí tức kinh khủng cũng theo đó bùng nổ. Mũi chân Đường Vũ cách điểm nhẹ trên mặt đất. Người liền đã nghênh đón tiếp lấy. Trên người nàng quang mang 5 màu lưu chuyển. Tay phải vung ra, một mảnh quang mang 5 màu lập tức hướng đối phương phóng đi. 2 người cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới cùng một chỗ. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn một màn này. Ai cũng biết tu vi đến cấp độ nhất định, về sau giao thủ trong nháy mắt thường thường liền là lúc quyết phân thắng thua. Có tiếng nổ vang rền vang lên, tại bàn long côn hung hăng như vậy công kích trước mặt. Đường Vũ cách bắt lại bàn long côn phía trước. Mà Thiên Cổ Du Nhu chỉ cảm giác mình này toàn lực vung ra nhất kích tựa như là đánh vào không trung, vô cùng khó chịu. Sau một khắc, Đường Vũ cách liền đã hóa thành lưu quang 5 màu biến mất. Ngay sau đó, Thiên Cổ Du Nhu chỉ thấy khí tức trên người nàng cùng tương liên với khí tức bàn long côn đột nhiên biến đổi. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong bàn long côn có một cỗ khí tức quỷ dị, đang nhanh chóng tuôn ra hướng về thân thể mình. Đây là cái gì? Thiên Cổ Du Nhu trong lòng giật mình, không có nửa điểm do dự liền buông lỏng tay cầm bàn long côn ra. Đồng thời nhị tự đấu khải theo trong cơ thể xuất ra. Cánh vỗ mạnh mang theo nàng lui về phía sau. Nguyên Ân Huy Huy đứng tại trên mặt đất, 2 con ngươi trở nên lóe sáng. Trong tay tử tinh linh cung cấp tốc phát sinh biến hóa. Trường cung màu tím qua trong giây lát biến thành đại cung màu xanh biếc. Mà bàn long côn của Thiên Cổ Du Nhu từ bỏ đột nhiên đảo ngược, rơi vào phía trên trường cung hắn. Nguyên Ân Huy Huy dương cung lắp tên, trong mắt hào quang xuất phát, trong nháy mắt buông ra dây cung. Cái bàn long côn kia lập tức tựa như chớp giật. Bàn long côn dùng tốc độ nhanh hơn trước bắn ngược về phía Thiên Cổ Du Nhu. Khán giả đều xem trợn tròn mắt, ngay cả Lâm Mạch Hoa đều một mặt khiếp sợ, còn có dạng kỹ thuật này sao? Lúc này, đã đẩy ra Thiên Cổ Du Nhu, Hi Trần Lạc đã sải bước chạy tới. Tay phải tìm tòi, trong cánh tay nháy mắt biến dài. Móng vuốt kéo ra, bắt lại cánh sau lưng Thiên Cổ Du Nhu. Đưa nàng kéo tới thân thể chính mình. Về sau, đồng thời tay trái đột nhiên đánh ra, chụp về phía bàn long côn bay tới kia. Hi Trần Lạc lực lượng cực mạnh. Thế nhưng, bị bàn long côn đánh trúng. Trong nháy mắt, lông trên toàn bộ cánh tay trái hắn trong nháy mắt dựng thẳng lên. Nhị tự đấu khải ứng kích mà ra. Coi như thế, hắn vẫn là bị oanh kích đến xoay tròn bay ra. Càng đáng sợ chính là, trên cánh tay trái hắn nhị tự đấu khải trong nháy mắt liền biến thành 5 màu. Bàn long côn bị Thiên Cổ Du Nhu thu hồi. Nhưng vào lúc này, một bên khác, một đạo lôi đình to lớn trong nháy mắt bỗng nhiên hướng phía toàn thân nàng lan tràn ra. Bên trong cuống quýt, Thiên Cổ Du Nhu một côn bổ ra, nện ở bên trên lôi đình. Tiếp theo toàn thân nàng điện quang lượn lờ. Nguyên Ân Huy Huy ngừng ở nơi xa, tinh linh vương cung trong tay không ngừng khép mở. Từng sợi mũi tên bắn về phía Thiên Cổ Du Nhu. Nàng căn bản không dành bận tâm, chỉ có thể toàn lực vung lên bàn long côn miễn cưỡng ngăn cản. Cái gì? Hi Trần Lạc hoảng sợ. Một màn quỷ dị xuất hiện. Trên người hắn nhị tự đấu khải lại bỗng nhiên rơi ra, thoát ly thân thể của hắn. Quang mang 5 màu lưu chuyển, Đường Vũ cách lúc này mới một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Nương tựa theo ngũ hành độn pháp mạnh mẽ, bất luận cái kim loại gì nàng đều có thể dung nhập. Nhị tự đấu khải tại trên người khác đó là ưu thế. Tại trước mặt nàng lại không có chút nào dùng. Thân thể nàng thoáng qua, võ hồn chân thân thiên can kỳ lân hiển hiện ra. Móng phải đánh ra, liền đem Hi Trần Lạc đánh ra rút lui mấy bước. Khi Trần Lạc hét lớn một tiếng, hồn hoàn thứ bảy cũng sáng lên. Ám kim khủng trảo hùng to lớn hiện ra, cao tới 4 mét. Một đôi cự trảo phẳng phất muốn xé phá không gian, chụp về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách với thiên can kỳ lân lại không chút nào tránh né. Mặc cho cái móng vuốt kia đánh ra trên người mình. Đồng dạng là móng vuốt đánh ra, rơi vào trên người đối phương. Ầm lên một tiếng. Khi Trần Lạc lần nữa bị đánh ra rút lui lại. Mà hắn móng vuốt hắn rơi vào trên người Đường Vũ Cách, lúc sau vậy mà hóa thành quang mang năm màu lướt qua. Không có ở trên người đối phương lưu lại một tia vết thương nào. Ở vào bên trong phạm vi ngũ hành, bất luận cái gì tồn tại đều không tổn thương được ngũ hành kỳ lân đang được đại ngũ hành thần quang thủ hộ. Huống chi, Đường Vũ Cách này còn không phải ngũ hành kỳ lân, mà là tiến hóa thành thiên can kỳ lân. Thân thể thiên can kỳ lân thoáng qua, dùng một hóa 10. 10 con kỳ lân to lớn màu sắc khác nhau, lập tức theo 4 phương 8 hướng đánh tới phía Hy Trần Lạc. Âm thanh Đường Vũ Cách bình tĩnh vang lên. Huy huy, hỏa linh mệnh khắc. Trên người nguyên ân huy huy hồn hoàn thứ 3 trong nháy mắt lấp lánh. Ngay sau đó, một cây mũi tên lửa bắn ra, chính là hướng bên trong thiên can kỳ lân. Bính hỏa kỳ lân trong nháy mắt từ bỏ vây công đối với Hy Trần Lạc. Nó lắc mình biến hóa về phía hồn kỹ hỏa linh mệnh khắc. Trên không trung hóa thành một đạo lưu quang màu kim hồng. Trong nháy mắt liền dung nhập bên trong mũi tên của nguyên ân huy huy bắn ra. Trong nháy mắt, đã đến trước mặt thiên cổ Du Nhu. Oanh lên một tiếng. Hỏa diễm nóng rực nổ tung. Thiên cổ Du Nhu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hóa thành một cái hỏa cầu bị đánh bay. Lần này, nàng đồng thời thừa nhận nguyên ân huy huy cùng Đường Vũ Cách hai người công kích. Một bên khác, Hy Trần Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn liều mạng phát động công kích, mong muốn đem những thiên can kỳ lân chung quanh đánh lui. Nhưng mỗi khi công kích của hắn đi đến, xông lên đều là canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân. Chúng nó dùng thân thể chặn công kích của hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách xông ra trùng vây. Nếu không phải ám kim khủng trào hùng có lực phòng ngự mạnh mẽ, hắn đã sớm không địch lại. Thiên cổ Du Nhu chật vật theo trong ngọn lửa quay cuồng mà ra. Trên người nhị tự đấu khải hào quang tỏa sáng, miễn cưỡng bảo hộ lấy thân thể của nàng. Nhưng nàng một mái tóc của nàng đã bị đốt khét lẹt. Lại là một mũi tên lửa phóng tới, nhưng lần này, nhào tới mũi tên lửa biến thành đinh hỏa kỳ lân. Mũi tên lửa màu lam lại đến. Lần này không có kịch liệt nổ vang, thân thể thiên cổ Du Nhu trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Âm hỏa màu xanh đậm ở trên người nàng mà cháy, nhị tự đấu khải đều phát ra tiếng kêu chói tai. Tinh linh vương cung trong tay nguyên ân huy huy dây cung run run không ngừng. Bính hỏa kỳ lân, đinh hỏa kỳ lân thay nhau bám vào phía trên mũi tên hắn. Oanh kích khiến thiên cổ Du Nhu liên tục bại lui. Trong tay bản long côn căn bản ngăn cản không nổi, trên người đấu khải đã xuất hiện vết rách. Thẳng đến lúc này, giờ phút này, nàng mới hiểu được lúc trước đồng bọn của mình đối mặt là đối thủ như thế nào. Mà lúc này, trên người Hy Trần Lạc cũng đã là chồng chất vết thương. Thiên can kỳ lân mang theo thập đại thiên can thuộc tính thay phiên công kích hắn. Dù cho lực phòng ngự của hắn mạnh hơn, tại dưới tình huống mất đi nhị tự đấu khải cũng chỉ có thể là bị thương. Ba trận đấu đằng trước, Học viện Liên bang Trung ương hoặc nhiều hoặc ít còn có nguyên nhân khác dẫn đến thua trận. Trận này, theo thiên cổ Du Nhu trong nháy mắt bị đại ngũ hành thần quang giải trừ bàn long côn. Một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền không có nửa phần cơ hội. Bị áp chế đến căn bản liền khả năng phản kích đều không có. Tu vi hồn lực nguyên ân huy huy tiếp cận thất hoàn. Đường Vũ Cách càng là người mạnh nhất bên trong chiến đội. Nàng có âm dương hỗn độn điểu tiến hóa mà thành võ hồn thiên can kỳ lân. Tuyệt đối là võ hồn đỉnh tiêm đương thời. Bọn hắn mặc dù đều không có nhị tự đấu khải, nhưng bên trên võ hồn cùng hồn linh ưu thế thật sự là quá lớn. Cuối cùng, Lâm Mạch Hoa nhịn không được, chặn lại công kích. Hắn cứu thiên cổ Du Nhu khóe miệng đã chảy máu. Dừng tay đi. Thập đại thiên can kỳ lân hợp lại làm một. Thân hình Đường Vũ Cách một lần nữa hiển lộ ra. Nguyên ân huy huy xa xa hướng nàng gật đầu. Hai người hướng đội ngũ phe mình mà đi. Cùng so sánh với lúc trước náo động, giờ khắc này, trong diễn võ trường to lớn của Học viện Liên bang Trung ương lặng ngắt như tờ. Đại hùng Hy Trần Lạc quỳ một gối xuống trên mặt đất, ngụm lớn mà thở hồng hộc. Trên người tràn đầy đủ loại vết thương do thiên can kỳ lân mang tới. Lý Cầu Cầu đã lao đến, nắm từng cái màn thầu đưa tới. Hy Trần Lạc lại lắc đầu, khó khăn đứng người lên. Hắn loạng choạng đi hướng một bên khác, thiên cổ Du Nhu tóc đều bị đốt đã không còn. Hai người bốn mắt đối lập, nhìn nhau cười khổ. Thiên cổ Du Nhu cười khổ nói, tóc, lông mày cũng bị mất, ta hiện tại có phải rất xấu hay không? Hy Trần Lạc nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt cho ngươi. Thiên cổ Du Nhu tức giận đạp hắn một cước. Khóc cái gì khóc, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không chảy nước mắt. Lão nương đều như vậy, lời mới vừa nói của ngươi còn tính hay không vậy? Hy Trần Lạc ngơ ngác hỏi. Sao cơ? Ta nói câu nào vậy? Thiên cổ Du Nhu đẩy hắn ra. Ngươi đi chết đi. Sau đó xoay người rời đi. Hy Trần Lạc này mới phản ứng được. Tính chứ, dĩ nhiên chắc chắn là tính. Hắn một cái bước ra liền đuổi theo, trên người tựa hồ không đau. Hắn học theo dáng vẻ lúc trước của Lam Hiên Vũ, chạy nhanh đến bế Thiên Cổ Du Nhu lên. Lý Cầu Cầu tay đưa ra bánh bao ngừng trên không trung. Nghĩ thầm, lúc này cho bọn hắn ăn bánh bao có phải là tốt hay không đây? Luận bàn tranh tài kết thúc, học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Lâm Mạch Hoa lúc này biểu lộ đã khôi phục như thường. Kỳ thật khi hắn thấy trận này, hồn sư đại biểu học viện Sử Lai Khắc xuất chiến. Tu vi một người là lục hoàn, một người là thất hoàn. Thời điểm này hắn liền biết kết quả đã chú định. Hồn sư cùng cấp bậc, cơ hồ không thể đối kháng cùng học viện Sử Lai Khắc. Huống chi Lam Hiên Vũ bọn hắn một nhóm hồn sư này càng là đặc thù. Tiếu Khải kỳ thật cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Đoàn chiến cũng không cần đánh, bọn hắn liền thắng. Điều này thực sự là thắng được có chút nhanh. Hắn đều có chút ngượng ngùng, trong mắt chứa thâm ý nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lại như không có việc gì nhắc nhở hắn. Tiếu lão sư, chúng ta là không phải đi lên cùng đối phương hành lễ sao? Hả, ừ đi. Ta quên mất. Tại Tiếu Khải dẫn đầu, học viện Sử Lai Khắc một nhóm 8 người lần nữa đi vào trong sân. Một bên khác, 7 tên đội viên học viện Liên bang Trung ương đã cười không nổi. Chủ nhiệm Tạ Phúc Tuyền dẫn đầu bọn hắn lần nữa đi vào trước mặt bọn hắn. Mọi người bắt tay lẫn nhau, biểu thị tôn trọng đối với đối phương. Lúc Tiền Lỗi bắt tay cùng Hy Trần Lạc, thấp giọng hỏi. Đó là bạn gái của ngươi sao? Ánh mắt của hắn tung bay hướng Thiên Cổ Du Nhu. Hy Trần Lạc gật gật đầu, nói. Đúng nha, vừa đáp ứng ta. Tiền Lỗi kinh ngạc nói. Ngươi vừa rồi tại trên sàn thi đấu thổ lộ sao? Còn thành công rồi sao? Hy Trần Lạc vui vẻ nói. Đúng rồi. Làm sao vậy? Học tập, để ta học tập. Tiền Lỗi gật đầu liên tục. Lúc này, đằng sau Tiền Lỗi truyền đến một cỗ lực đẩy. Đi nhanh lên. Ôi đau. Tiền Lỗi vội vàng đáp ứng một tiếng, đi thẳng về phía trước. Ở sau lưng đẩy hắn tự nhiên là Lam Mộng Cầm. Tiền Lỗi trong lòng đang suy nghĩ lấy, chính mình có phải cũng tìm một cái cơ hội tương tự hay không? Bên tai hắn liền truyền đến âm thanh Lam Mộng Cầm. Mập mạp chết bầm, ngươi nếu là dám tại trước mặt mọi người nói với ta cái gì không nên nói, thì hừ hừ. Tiền Lỗi giật mình, quay đầu nhìn về phía Lam Mộng Cầm. Hắn vừa muốn hỏi, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Hắn liền thấy Lam Mộng Cầm dùng băng nguyên tố trong tay ngưng tụ ra cây kéo, đang trên không trung điệu bộ cắt lấy cắt để. Lam Mộng Cầm trừng mắt. Nhìn cái gì vậy? Không có gì, quấy dày người rồi. Tiền Lỗi liên tục cười làm lành, cảm thấy trên người có điểm lạnh sưu sưu. Đối thủ thua, Lam Hiên Vũ bọn hắn kỳ thật cũng không có quá mừng rỡ. Bọn hắn đại biểu là học viện Sử Lai Khắc, trận luận bàn này là nhất định phải thắng. Mà lại, bọn hắn đã thắng bản viện năm thứ 6. Tất cả mọi người giải tán. Ngày mai đấu thú còn lại ở chỗ này tiến hành. Tiền Lỗi một bên đi trở về, một bên hướng Lưu Phong hỏi. Phong tử, ngươi nói xem, nếu là năm thứ 6 đến, có thể thắng những người này không? Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói. Một đánh một có thể sẽ thua một hai trận. Hai đánh hai hẳn là có thể thắng. Đoàn chiến nhất định có thể thắng. Theo thực lực tổng hợp xem, học trưởng năm thứ 6 vẫn là mạnh một chút so với học viên nơi này. Mà lại cái bi hỉ song kiếm kia, người bên này là không ngăn nổi. Học viện Sử Lai Khắc trung quy là học viện Sử Lai Khắc. Trong lòng Lam Hiên Vũ nghĩ như vậy. Bên tai Lam Hiên Vũ chuyển đến âm thanh Bạch Tú Tú. Người đang suy nghĩ gì vậy? Lam Hiên Vũ vô ý thức hồi đáp. Ta đang nhớ tới ngươi có nặng đến 100 cân hay không? Sau đó hắn cũng cảm giác phía sau lưng truyền đến một hồi sát khí. Từ trong hàm răng Bạch Tú Tú gạt ra câu nói này, âm thanh băng lãnh. T, chỉ có, 99 cân. Lam Hiên Vũ dùng mình một cái. Quá gầy, nữ hài tử vẫn là nên có chút thịt. Khách khách, ngươi nhìn ngươi thân cao tại một hơn 1m7, mà vẫn chưa tới 100 cân sao. Bạch Tú Tú khóe miệng mang theo cười lạnh. Lúc này Lam Mộng Cầm cũng xoay đầu lại, tầm mắt bất thiện nhìn Lam Hiên Vũ. Ta 98 cân đấy, ngươi nói là ta béo sao? Không có, không có. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy đắc tội nữ sinh thật sự là không sáng suốt. Hiên Vũ ca ca. Một cái khác âm thanh ủy khuất vang lên. Cũng ta béo sao? Lam Hiên Vũ bị vỗ một cái sau ót, làm sao quên vụ này, Huy Huy ban đêm cũng là nữ hài tử nha. 7 người tâm tình cũng không tệ lắm, cười trở về trụ sở. Ngày mai chiến thuật không có gì ăn bài. Một người cứ len trận thôi, có thể chiến thắng càng nhiều hồn thú thì càng tốt. Nhìn một chút có thể phá kỷ lục hay không. Hôm nay tự nhiên là nghỉ ngơi thật tốt. Nhiệm vụ đấu thiên hoàn thành, 4 điểm độ khó tới tay. Đối với ngày mai đấu thú, Lam Hiên Vũ bọn hắn đều không lo lắng. Đối với bọn hắn mà nói, đây càng trọng yếu chính là một cái cơ hội tốt ma luyện bản thân. Cũng là một cái quá trình hiện ra bản thân. Hiện tại kỷ lục là thắng liên tiếp 33 chàng. Nói cách khác, bọn hắn ít nhất phải chiến thắng hơn 30 hồn thú cấp bậc vạn năm mới có thể phá kỷ lục. Có thể phá kỷ lục hay không liền xem thực lực đối thủ cùng bọn hắn lâm chàng phát huy. Ăn xong cơm tối, Lam Hiên Vũ đem đồng bạn đều gọi vào trong phòng của mình. Chuẩn bị thương lượng với mọi người một thoáng. Chúng ta trước tiên an bài một chút thứ tự xuất trận đi. Dựa theo trước đó lão sư học viện liên bang trung ương bên này nói tới. Càng về sau, thực lực hồn thú càng mạnh. Nếu như muốn phá kỷ lục, chúng ta mỗi người ít nhất phải thắng 5 trận. Dùng chiến đấu mọi người trước mắt, chiến thắng hồn thú vạn năm ta cảm thấy đều là có nắm chắc. Nhưng làm sao thắng liên tiếp 5 chàng trở lên là cái vấn đề. Cho nên, ngày mai đấu thú, hạch tâm chúng ta là Mộng Cầm. Ta sao? Lam Mộng Cầm kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Mặc dù nàng đối với thực lực của chính mình vẫn là rất tự tin, nhưng nàng không cho là mình là mạnh nhất bên trong đoàn đội. Ít nhất Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy thực lực cá nhân hẳn là phía trên nàng. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói. Liền là ngươi đi. Ngươi có Bích Cơ tiền bối phụ trợ, bản thân năng lực khôi phục là mạnh nhất. Năng lực tác chiến liên tục tự nhiên là mạnh nhất. Cho nên, ngươi cần kiên trì thêm mấy trận, thu hoạch thêm được mấy phen thắng lợi. Những người khác mỗi người một khỏa sinh sinh bất tức quả, có thể kiên trì bao lâu liền là bấy nhiêu. Đối thứ tự xuất trận mọi người có đề nghị gì không? Đường Vũ Cách lắc đầu, nói. Ngươi là đội trưởng, ngươi trực tiếp định đoạt đi. Những người khác dồn dập gật đầu, đều biểu thị không có ý kiến gì. Lam Hiên Vũ nói. Càng là hồn thú mạnh mẽ, huyết mạch liền càng cường đại. Tương đối mà nói, ta, Mộng Cầm cùng Tú Tú tại bên trên huyết mạch là có ưu thế nhất định. Mập mạp cũng vẫn được. Có thể thả ở phía trước một chút thăm dò huyết mạch áp chế ảnh hưởng đối với hồn thú. Cho nên thứ tự xuất trận liền an bài như vậy đi. Phong Tử là người thứ nhất, sau đó là Mập Mạp, Huy Huy, Vũ Cách, lại tiếp sau đó là Tú Tú, Mộng Cầm, ta người cuối cùng. Lam Hiên Vũ để chính mình an bài là người cuối cùng ra sân. Không thể nghi ngờ là muốn đối mặt hồn thú mạnh nhất. Càng quan trọng hơn là... Nếu như trước mặt đồng bạn không thể lấy được 33 phen thắng lợi, cuối cùng áp lực liền hoàn toàn ở trên người hắn. Theo Lam Hiên Vũ thân là đội trưởng, chủ động gánh chịu áp lực là chuyện đương nhiên. Lam Hiên Vũ hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người dồn dập lắc đầu, nhìn về phía lẫn nhau, đáy mắt dấy lên chiến ý, thậm chí chiến ý càng thêm dâng cao so với hôm nay đối mặt với Học viện Liên bang Trung ương. Mong muốn để Lam Hiên Vũ thân là đội trưởng tại cuối cùng không tiếp nhận áp lực quá lớn. Bọn hắn cần phải làm là ở phía trước tích lũy càng nhiều thắng lợi. Lam Hiên Vũ chỉ dùng một trình tự xuất chiến liền đem ý chí chiến đấu của đồng bạn đều kích phát ra. Mọi người đêm nay đều nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai hẳn là sẽ có học viên của Học viện Liên bang Trung ương tới xem chiến. Để bọn hắn xem toàn bộ thực lực chúng ta. Bọn hắn liền sẽ rõ ràng đội ngũ của bọn hắn thua không oan uổng. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.